Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn xin được tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua một câu chuyện mới, câu chuyện Oan Hồn Chính Hiện Về. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bốn giờ chiều, Thái đang ngồi trên chiếc xe khách. Anh đang trên đường trở về quê ngoại của mình sau nhiều năm xa cách. Trên chuyến xe cứ vun vút phóng đi, Thái ngồi ở chiếc ghế sát bên cửa sổ, đánh ánh mắt nhìn ra ngoài khung cảnh bên đường. Cũng đã lên xe khá lâu, Thái đoán rằng cũng sắp sửa tới nơi, cho nên quay đầu nhìn lại mọi người trên xe. Anh thấy ai cũng đã tỉnh dậy chuẩn bị đồ đạc chứ không nằm ngủ nữa. Anh đưa xe bấy giờ mới đi thu tiền vé. Sắp tới nơi rồi, mọi người cho nhà em xin tiền vé nha. Tất cả mọi người gật đầu lấy ví. Thái cũng vậy. Lật xe đi tới nhìn Thái rồi mặt ngẩn ngơ, dò xét gì đó rồi hỏi: "Ố, thanh niên này có vẻ Thái cho ông bà vui xóm Lộc không? Nhìn mặt quen vậy." Thái nhìn anh lật xe, tuy nhiên không giống với người từng gặp. Chẳng hiểu vì sao lại biết mình, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Dạ, em chính là Thái, trong ngoài của ông bà vui xóm Lộc. Anh là ai vậy? Em không nhận ra." Anh lật xe ố lên cười rồi bảo: "Tưởng ai hóa người quen. Nghe gần chục năm rồi, mày đến tận bây giờ mới thấy mày về quê. Anh không nhận ra anh cũng phải đó. Từ lúc mày lên xe anh đã ngờ anh là Tài, cậu là người trong xóm Lộc đó, hơn mày 2 tuổi. Ngày tới cái tên này Thái bắt đầu ngờ sực nhớ. Ngày xưa khi về quê chơi cùng bố mẹ, phần này đi chơi cùng đám của người anh này, vậy mà nãy giờ không nhận ra. Thái liền bảo: "À, em nhớ rồi, hóa ra là anh. Lâu quá rồi em không nhận ra, mong anh không trách." "Trách gì, anh cũng đâu có hoàn toàn nhận ra đâu. Thế đợt này về có việc gì hay là về chơi?" "Dạ ông bà ngoại đâu, em thấy bố mẹ về xem thử. Bố mẹ em đang ở bên nước ngoài chưa về được." "À, ra vậy. Thôi, mày đưa đây anh từng này được rồi." Tài đưa lại một phần tiền cho Thái. Thái định không nhận nhưng Tài bảo: "Yên tâm, coi như anh khao chú bữa nhậu gì đâu. Đợt này về anh bận quá không có nghỉ được. Mày mốt có gì anh em mình gặp nhau sau nha." Hiểu ý, Thái cũng đành nhận số tiền rồi cảm ơn. Chiếc xe lăn bánh thêm một lúc rồi gần tới nơi. Chỉ cách quê ngoại của Thái khoảng vài cây số thì đen đùi thế nào tự nhiên chết máy. Mấy người ngồi trên xe hoang mang thay nhau hỏi: "Cái chuyện gì vậy? Sao không đi tiếp gần tới nơi rồi?" Bác Tài ngó nghiêng lào bầu gì đó rồi trả lời: "Mọi người xuống xe tranh thủ đi vệ sinh chút nhé, sẽ gặp vấn đề, để chúng tôi kiểm tra qua một chút đã nào." Tất cả đành xuống xe một lúc. Thái cũng vậy, anh không đi vệ sinh mà đứng đó xem tình hình. Tại lúc bấy giờ vừa kiểm tra một lượt vừa bực bội bảo: "Mẹ kiếp, đang ăn lành tự nhiên là bị hư vậy chứ, kiểm tra mãi có thấy vấn đề gì đâu." Bác Tài cũng vừa hút điếu thuốc vừa cằn nhằn: "Mày hỏi ta tôi biết hỏi ai, tự nhiên đang đi ngon lành thì chết máy, còn có mấy cái số nữa thôi chứ mấy." Không cầm tâm, người này thử lên nổ máy nhưng lại có cố thế nào cũng không được. Cả hai hội ý gì đó với nhau một lát rồi bảo: "Mọi người à, bây giờ thế này, nhà em sẽ trả lại một phần xe coi như mọi người thông cảm cho nhé. Ở đây cũng cách bến không xa nữa, để mọi người có thể gọi người thân ra đón giúp được không ạ?" Ngày lượt sẽ nói vậy, hành khách vui vẻ đồng ý nhận lại một số tiền rồi gọi điện bảo người thân ra đón. Tài nói riêng với Thái: "Khổ thật đấy, thôi chú gọi thử xem quay đón không, chứ cái nhà xe chẳng hiểu tại sao để giở chứng, thông cảm cho anh chút nhé." "Dạ không sao, vậy để em gọi thử xem coi rảnh không ạ." Thái đi ra một bên, trên xe Bắc Tài vẫn cố gắng nổ máy nhưng kết quả không có gì thay đổi. Ông bực tức đập mạnh vào vô lăng rồi chửi: "Mẹ nó, xe thì chẳng có vấn đề gì mà nổ mãi không được." Ông ta vừa chửi xong thì phía sau có một chiếc xe khách khác vượt lên với tốc độ rất nhanh, lại là vút qua khiến ông và Lư không phản ứng kịp. Tài định nhờ chiếc xe đó chở khách của mình một đoạn, thế nhưng chỉ vừa giơ tay thì nó đã kịp chạy qua. "Ô hay, thì cái gì nhanh vậy, đúng là..." Tất cả phải ở yên chờ đợi khoảng gần chục phút nữa mới bắt đầu có vài chiếc xe máy chạy tới. Tất cả đều là người thân của hành khách trên xe, trong đó có cả người quen của Thái. Người đàn ông chạy xe tới dừng lại bên Thái rồi bảo: "Chàng mới về hả, lên xe bác chở." Thái cúi đầu rồi lên xe. Người đàn ông nổ máy nhưng chưa đi quay lại bảo: "Mọi người chạy cẩn thận nha, đằng kia mới có tai nạn, nó khiếp thật đó, chuyện này lại chết nhiều đấy." Thái và tất cả nghe vậy thì giật mình, chỉ trừ mấy người lái xe tới đây vì ai cũng ngang qua một vụ tai nạn. Thái mới để ý lắm, người cũng đang xì xào gì đó, Hóa ra là vì chuyện này. Anh liền hỏi người bác của mình: có tai nạn hả bác, có nặng lắm không ạ? Người đàn ông gật đầu rồi bảo: vừa mới xong đó, hai cái xe khách tông thẳng vào nhau nát bét, chuyện này chắc phải nhiều người lắm đó. Cả hai vừa đi vừa nói, thêm khoảng vài cây số thì Thái cũng nhìn thấy ngay cảnh tượng tan hoang trước mặt. Ở bên mép đường lúc này là hai chiếc xe khách, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng. Cả hai lúc bấy giờ đã bẹp rúm. Kính xe nát bươm vương vãi trên nền đường, người nằm la liệt tiếng gào khóc inh ỏi. Thế còn nghe thấp thoáng tiếng bàn tán chung quanh, vì ông bác phải lái xe đi khá chậm để lách qua chỗ này. Khiếp, đi cái gì mà ẩu thế? Ngay cứ khúc cua mà nó lao vun vút á, không tai nạn mới là lạ. Tội chỉ tội những người ngồi trên xe thôi. Thế trần giật mình khi nhìn kỹ chiếc xe hướng từ ngoài vào, đó chính là chiếc xe lúc nãy phóng qua. Lúc ấy anh cũng thấy nó lao đi với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Bác của Thái luồn lách một đoạn cũng qua được cái chỗ xe gặp tai nạn. Thái thì vẫn khá tò mò nên ngoái nhìn lại đằng sau. Bất chợt anh nhìn thấy có một người đàn ông, hình như cũng là nạn nhân của một trong hai chiếc xe, đang nằm lê lết thì đột nhiên đứng dậy, quay người về phía xe của Thái và ông bác đang đi như thể vẫy chào. Còn ở phía bên kia, Tài và bác tài xế cố gắng nãy giờ vẫn không khởi động được xe. Thế nhưng lạ thay, khi Thái và một số hành khách được người thân đón đi thì bất ngờ nó nổ máy. Ông tài xế ngạc nhiên: ô hay, nổ được rồi này. Thôi, ai chưa có người đến đón thì lên xe đi nhá. Mọi người vui mừng lên xe, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Khi đi ngang qua chỗ có tai nạn, Tài chớp mắt: kìa, cái chiếc xe lúc nãy này. Bác tài xế và cả một số người gật đầu xác nhận. Một người trên xe tặc lưỡi rồi bảo: lao đi cho nó cố, rồi đâm vào nhau, khổ người ta. Đường này quanh co thế mà lúc nhìn thấy nó phóng đi tôi còn nhũn cả chân tay, đúng thật là đáng sợ quá. Tài bấy giờ liền bảo: nhìn thế kia chắc chết nhiều lắm đó, mau dính đầy cả xe kìa. Hành khách khác liền nói: thôi cố gắng chạy qua đi bác, tôi nhìn tôi ghê lắm. Bác Tài cũng cố gắng luồn lách rồi lái xe đi. Còn ở nơi có tai nạn, khung cảnh bi thương càng lúc càng thêm nặng nề, vì liên tục có người chết được đưa xuống. Hiếm hỏi lắm mới có người còn sống, và chỉ bị thương ở các mức độ khác nhau. Có người vì sợ quá mà đầu óc trở nên hoảng loạn, liên tục nắm tay của người mình dìu sang và gào lên: cứu tôi với, tôi chết mất thôi, cứu vợ con tôi sợ quá. Nhiều người phải thay nhau trấn an những người bị thương, họ thay họ để mà tìm kiếm người thân, nhưng hy vọng lúc này không quá cao. Ở bên ngoài hầu hết tại chỗ, còn ở trên xe vẫn còn khá nhiều người bị mắc kẹt. Còn ở gần hai chiếc xe tai nạn lúc này, có người đàn ông mình mẩy vẫn còn dính đầy máu, vết thương chẳng chịt, tuy nhiên lại đứng yên một chỗ, hướng mắt nhìn về con đường nơi Thái và người ban nãy rời đi. Gã cứ đứng nhìn chăm chăm nhưng không ai để ý đến hành động này. Mà thì một lát mới có người tiến đến rồi hỏi: anh à, anh có làm sao không? Để tôi dìu anh nhé. Người kia vừa hỏi vừa chạm vào người xem thì bất chợt các đàn ông đổ cục xuống, máu tràn cả ra ngoài, co giật vài cái rồi nằm im. Có hoảng sợ, người thanh niên vội kêu người khác tới xem. Một người kiểm tra xong thì thở dài: cậu ta chết rồi, bị thương nặng thế này sống làm sao, khổ thân. Người thanh niên liền ấp úng: trời đất, thế mà vừa rồi còn đứng lên được, từng là không sao chứ. Chẳng ai biết giải thích thế nào nhưng cũng đành rời đi giúp đỡ những người khác. Chỉ một đoạn đường ngắn mà bây giờ có đến hàng chục cái chiếu được mang tới. Lắm người còn muốn trách tài xế của chiếc xe khách vì đã lái xe như một kẻ điên. Nhưng chính ông ta bây giờ cũng là người bị nặng nhất, xác bị biến dạng, máu me bè bét nhưng cực kỳ kinh khủng. Thấy đường bắt trở về đến xóm Lộc, dừng xe ở lại ngay trước cửa nhà ông bà ngoại của Thái, người đàn ông bấy giờ liền bảo: cho vào trong nhà nghỉ ngơi đi, bác chạy qua xem có cần gì giúp đỡ không, tội nghiệp quá. Thái liền gật đầu: vâng ạ, bác đi cẩn thận nhé. Người đàn ông lái xe đi, còn Thái xách đồ của mình vào bên trong. Vừa đi được nửa sân thì người đàn bà lớn tuổi lom khom đi ra: thằng Thái, cháu của bà về dưới đó hả? Vào nhà đi, hay tin mày về ông vui lắm đó, đang mò ra vườn hái rau kia kìa. Dạ vâng ạ, cháu về rồi đây. Để bà với ông đợi lâu cho xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Ông bà hiểu hết, ông bà không trách chúng mày. Tức là bố mẹ của mày không có về được. Nhưng mà nhìn xem, căn nhà này là của chúng nó và cả cháu giúp ông bà xây nó chứ đâu. Tình cảm của con cháu ông bà hiểu cả. nhưng ông bà thì vẫn mong nhà mình có dịp đoàn tụ với nhau. Thái rừng rừng nước mắt, đã gần chục năm nhìn bà ngoại lúc này đã già đi trông thấy, dáng đi cũng không còn được như ngày trước. Bà vui vừa đi vừa hỏi, ủa mà ngoài kia có chuyện gì đấy? Nãy giờ bà thấy mọi người kéo nhau đi đông lắm, có chuyện gì cháu? Thái ban đầu không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng nghe bà hỏi thì cũng đành đáp. Vâng à, ở ngoài kia có tai nạn bà à, hai xe tông vào nhau, hình như là có nhiều người chết lắm. Bà vui nghe vậy thì liền hoảng hốt. Trời đất ơi, sao mà khủng khiếp quá vậy, may mà cháu không bị làm sao. Thái nghe vậy thì buột miệng nói, vâng à, cũng chẳng biết như thế nào cả, xe cháu đang bị hư, dừng lại ở ngoài đó, khi đó chiếc xe đó chạy qua, đến lúc mà bác Hào sẽ đón về thì cháu thấy tai nạn ở đó rồi. Bà vui bấy giờ liền tái mặt. Cháu nói thật ư, thế này thì may cho nhà ta quá, nhưng mà lại khổ cho họ. Xe khách đi về đây thì chắc cũng là người ở đây, thật là tội nghiệp lắm. Thái hiểu vì sao bà mình lại nói như vậy, đến chính anh đâu đó cũng nghĩ rằng nếu lúc đó chiếc xe kia không bị hư thì có phải bản thân sẽ gặp nguy hiểm rồi không. Bà vui bấy giờ lo lắng bảo, tự nhiên bà thấy lo quá, đợt này cháu về liệu có ổn không? Thái chẳng biết đáp thế nào, bà cụ cũng thấy mình nhỡ lời thì vội xua tay. Mà lát sau ông vui nghe tiếng nói chuyện từ ngoài vườn đi vào, thấy cháu ngoại đã lớn vừa trưởng thành thì vui lắm, nhưng cũng không tỏ ra thái quá, chỉ tiến tới ôm Thái rồi hỏi vài câu. Thằng Thái rúi năm nào bây giờ lớn vậy hả? Cháu về ông bà vui lắm, thôi vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, ông bà nấu xong cơm rồi ăn nha. Thái vâng dạ, xách đồ vào bên trong lấy đồ đi tắm. Ở dưới bếp bà cụ vui nói với ông, ông ơi, sao tự nhiên nó về thì tôi thấy vui, nhưng mà cũng cứ thấy lo lo đó ông ạ. Lo cái gì, cái chuyện đó hả, qua lâu rồi, nhắc lại làm gì hả? Bà cụ ầm mờ đáp, thì bởi vậy, nhưng mà phần lớn là chuyện khác. Lâu nay thằng Thái nó kể ở ngoài kia có tai nạn, rồi xe của nó bị đột nhiên bị hư, chả thật đấy không biết. Ông vui liền tặc lưỡi, ý bà là nếu xe đó không bị hư thì mới là xe bị tai nạn hả? Thôi dẹp đi, sao lại có chuyện đó hả? Bà vui cũng không dám khẳng định suy đoán của mình, nhưng bà vẫn tiếp, thì cho là như vậy, nhưng mà ông không thấy lạ sao? Ở chỗ mình xưa giờ chưa bao giờ có tai nạn, chứ đừng nói là tai lượn lớn như thế. Nghe bảo là phải chết nhiều lắm đó, sao lại trùng hợp như vậy được nhỉ? Thằng Thái vừa về đã thấy xảy ra chuyện, tôi lo quá. Ông cụ nghe bà nói mà lùng bùng cả lỗ tai. Thôi bà đừng có vẽ chuyện nữa, sao già rồi mà còn cứ nghĩ nhiều thì không biết, không có vấn đề gì đâu. Buổi tối hôm ấy, Thái ăn uống với ông bà xong rồi vào trong phòng. Căn nhà này đã khác so với trước đây, tuy nhiên đồ đạc xưa vẫn được giữ lại. Thái bước vào trong ngạc nhiên về cái bàn gỗ ngày xưa mình hay ngồi vẫn còn, dù trông đã cũ kỹ lắm. Nhìn thấy chiếc bàn và cả chiếc ghế, Thái bây giờ không khỏi nhớ hồi còn nhỏ. Khi vẫn còn là một đứa trẻ, một đoạn ký ức mau chóng hiện về. Khi đó anh và một người bạn đang ngồi ở đó, cả hai đang tập trung làm chuyện gì. Thái ngồi bên trái, người bạn kia ngồi bên phải. Trên bàn là bộ sáp màu cùng với mấy tờ giấy được vẽ hình, cả hai nói chuyện với nhau. Mày tô bên kia đi, để tao tô bên này cho, tôi cho cẩn thận nha, làm hư là tự đi mà vẽ lại đó. Rồi, tao vẽ đẹp hơn mày đó, còn phải nhắc hả, là tập trung đi. Cả hai cứ mày mò hí hoáy thì cũng xong được bức tranh. Ai có thể nghĩ hình của hai đứa trẻ con chỉ là bình thường, thế nhưng không, bức tranh mà hai đứa vẽ hoàn toàn cực kỳ đẹp mắt và chỉnh chu, có thể thấy được chúng cực kỳ nghiêm túc với việc này. Thái nhìn bức tranh ánh mắt long lanh rồi bảo, đẹp quá, ta vì mày vẽ người đẹp quá, cho nên là ông bà chắc chắn ai cũng khen lấy khen để cho mà coi. Người bạn kia cười đắc ý, chứ sao nữa, mày vẽ đã đẹp, ta vẽ còn đẹp hơn, không khen mới là lạ chứ. Thái liền đầu bầu, mày nói thế khác nào tự nhận hết công về mình, tao với mày cùng vẽ cơ mà. Rồi, thế mày phụ tao vẽ được chưa? Thái liền dí bàn chạy một vòng, tiếng cười đầy vui vẻ vang lên trong căn nhà cấp 4. Đuổi nhau chắn xong, người bạn của Thái mới vừa thở vừa hỏi một câu. Mà này, tao với mày cùng nhau vẽ đẹp như vậy, lỡ mai mốt mày đi còn có một mình tao thôi. Thái hiểu người bạn của mình muốn nói gì, cười vỗ vai. Mày sợ tao không ở đây là không có được vẽ hả? Yên tâm, mỗi kỳ nghỉ hè tao sẽ về đây, lúc ấy mình vẽ tiếp. Ý ta không phải vậy, ta muốn nói sau này tao với mày không thể cùng nhau vẽ nữa thì sao? Lúc ấy ta buồn lắm. Trời đất ơi, sao mày lo sao vậy? Tao sẽ về với mày, vẽ mày cả đời, như thế được chưa? Có thật không? Lỡ mày thất hứa thì sao? Yên tâm, tao với mày vẽ cả đời, vẽ với mày đến chết. Sau này lớn lên tao với mày, cô sẽ làm họa sĩ nổi tiếng. Người bạn kia nghe vậy thì vui vẻ trở lại, nhưng Thái không thể ngờ được rằng lời hứa ấy lại chính là khởi nguồn cho mọi chuyện xảy ra sau này. Đoạn ký ức vẫn cứ chạy qua trong tâm trí từ lúc cả hai còn nhỏ cho đến lúc lớn lên một chút, rồi nó chỉ kết thúc khi anh thấy cảnh người bạn ấy bị ngã xuống vách núi, trước khi biến mất chỉ kịp kêu lên: "Cứu tao với!" Nhờ đến đây Thái giật mình tỉnh dậy, chắn toát cả mồ hôi và cảm thấy hơi đau đầu, phải đưa tay liền đầu chúng đi. Anh tiến hành đứng sát bên bàn gỗ, chẳng biết đang nghĩ gì nhưng kéo lại cái hộp ra. Bất ngờ hơn, bên trong mấy tờ giấy đất sần cũ vẫn còn nằm đó. Đó là những bức tranh mà Thái và người bạn kia vẽ từ nhỏ cho đến khi người này xảy ra chuyện. Nhìn mấy bức tranh Thái càng xúc động, anh lấy mấy bức tranh ra. Chúng tuy đã mờ hẳn nhưng những đường nét vẽ lên vẫn còn khá rõ ràng. Bà cụ Vui cũng vừa đi vào trong phòng, thấy cháu đang cầm mấy bức tranh thì nói: "Cháu ngạc nhiên lắm mà, bà vẫn cất chúng vì biết cháu rất quý. Cả bộ bàn ghế lúc xây nhà ông cháu đã bảo bỏ đi, nhưng bà không chịu. Bà giữ lại cho cháu vì biết có ngày cháu sẽ về đây. Bà thực sự cũng muốn cháu quên đi chuyện đó nhưng không nỡ, cho nên..." "Cháu cảm ơn bà, mai mốt cháu sẽ đem những bức tranh này đi." "Thôi, cháu làm gì rồi nghỉ ngơi nhé, bà đi nghỉ trước." Bà cố đi ra ngoài, còn Thái vẫn đứng đó ngắm nhìn mấy bức tranh. Mất rất lâu mới bình thường trở lại rồi cất chúng vào chỗ cũ. Sau đó quay lưng định đi ra thì đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Thái hơi giật mình nhìn ngó chung quanh vì tỏ ra ngạc nhiên vì giờ này rồi lại mất điện. Nhưng ấy lại cũng thấy không quá lạ vì vùng này còn chưa phát triển, bị mất điện thế này cũng là chuyện bình thường. Trở cho mắt làm quen được với bóng tối, Thái cũng lọ mọ đi ra ngoài vì không nhớ điện thoại của mình để đâu. Chỉ có điều vừa bước được đúng một bước thì ở sau lưng của anh vang lên tiếng động kỳ quặc. Vừa rồi là tiếng như vật cứng cọ vào mặt bàn. Thái giật mình quay sang, nhưng trước mắt anh là bóng tối trở nên dày đặc mơ hồ, không thấy gì cả. Phải mất một lúc mới có thể làm quen với bóng đêm, Thái lờ mờ trông thấy một số thứ. Đầu tiên chính là bóng đen cổ một chiếc bàn gỗ, thấp hơn một chút là chiếc ghế dài. Sau Thái hoang mang khi nòm thấy một cơ thể người đang ngồi trên đó, nhưng không quá rõ ràng, có thể do bản thân tự tưởng tượng ra mà thôi. Như vậy nhưng anh vẫn cố nhau mắt nhìn cho thật kỹ, và quả thần ở trên chiếc ghế có hình thù giống như cơ thể của một con người. Thái tiến tới gần hơn, là giống như của một đứa trẻ. Càng lại gần thì thanh âm cọt kẹt, có vật cứng đang cà vào bàn lại càng lớn hơn. Thái thấy bóng đen còn đang cử động chứ không ngồi im, anh khẽ hỏi: "Ai ngồi đó phải không?" Cái bóng đen vẫn chuyển động qua lại, nói đúng hơn là chỉ có một phần của nó chuyển động. Âm thanh lọc cọc chói tai vẫn còn vang lên. Bước chân của anh càng trở nên chậm hơn, vì rõ là vừa rồi khi bà cụ Vui vừa đi thì Thái còn ở trong phòng. Vậy mà giờ đây có thêm sự xuất hiện của người nào đó từ bao giờ? Thái có chút hoang mang tiếp tục cất tiếng hỏi: "Ai đang ở đó vậy? Trả lời tôi đi." Căn phòng vẫn yên ắng đến rợn người, sau mắt của Thái sớm quen hơn với bóng tối. Anh thấy rõ ngồi trên ghế đúng là một đứa trẻ, mà không, phải là một cậu thiếu niên chừng 16-17 tuổi. Anh tiến sát tới đứng ngay ở sau lưng của người kia, tự hỏi lại một lần nữa: "Ai vậy? Sao lại trong phòng của tôi?" Không có tiếng đáp lại, nhưng thanh âm lọt cọt ma sắt để trên bàn trở nên dồn dập và mạnh hơn. Thế liên tục nhắm mắt vì thanh âm ấy, anh run rẩy từ từ đưa tay lên bám vào vai của người kia. Nhưng còn chưa kịp thì bóng đèn trong phòng bỗng chớp tắt rồi vụt sáng làm cho Thái giật mình. Chưa dừng lại, khi đèn vừa sáng có tiếng của vật gì đó đập xuống bàn nghe cách một cái rồi rơi xuống đất lăn đúng chân của anh. Thái cúi xuống nhìn thì nhận ra đó là một cây bút chì đầu đã bị mài đến phẳng lì. Lòng có một chút hoang mang, anh mới ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc ghế. Ở đó không có ai, nhưng có một thứ khiến cho Khái cực kỳ hoang mang. Ở trên bàn bức tranh vừa rồi Thái đã tự tay cất vào trong hộp rồi đóng lại, giờ đây không biết bằng cách nào nằm ở trên đó. Chỉ có điều nó không còn nguyên vẹn nữa mà đã trở nên nhàu nát mất một phần. Phần còn lại đã bị nét chỉ nguệch ngoạc bị ai đó vẽ lên. Thái hoang mang lắm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và ai đã khiến bức tranh ra nông nỗi này. Nhưng mắt liền nhíu lại khi thấy trên đó hình như có một dòng chữ. Anh vội cầm nó lên xem thì càng trở nên đáng sợ. Thấy buồn rơi bức tranh trên tay, mình mày run lên, miệng há lớn sau khi đọc dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên tờ giấy. Mày quên mình hứa gì rồi sao? Sau một phen đáng sợ, Thái mới nghĩ tới một người khả năng đã viết ra dòng chữ này và vừa mới chỉ xuất hiện ở đây. Đó là Chính, người bạn đã mất cách đây gần chục năm của mình. Thái và Chính bằng tuổi nhau, lại có chung một đam mê, đó là vẽ. Hiện tại anh đã 24 tuổi, tức là nếu Chính còn sống thì cũng vậy. Tận 8 năm trôi qua, Thái hiện tại đang làm nghề vẽ tranh trên thành phố, và đó cũng là ước mơ từ nhỏ của anh và cả của Chính. Nhận tới bạn, Thái thở hồng hộc, cảm tưởng như lồng ngực của mình bị thứ gì đó chèn vào, da mặt tái cả đi. Mặc dù không muốn tin nhưng vừa rồi rõ ràng Chính đã ở đây, hồi ngày trên ghế mà cả hai ngày xưa cùng nhau ngồi vẽ. Thái chỉ biết đứng yên hít thở thật sâu, cố kiềm chế sự sợ hãi. Nghĩ dù thế nào thì đó cũng chính là bạn của mình. Nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu thì bất ngờ có một bàn tay lạnh ngắt đặt vào vai của anh từ đằng sau. Thái giật nảy cả người quay phắt lại, mồm miệng há ra khi thấy ai đó đứng sau lưng của mình. Đó là Chính, với gương mặt trẻ hơn so với Thái rất nhiều. Đó là gương mặt khi Chính xảy ra chuyện vào 8 năm trước. Mày của Chính bị bít máu, máu dì ra ở trên đỉnh đầu chạy rộng theo hai gò má xuống dưới cằm. Mắt của cậu ta trắng bóc, miệng tím tái, một bên mặt còn nguyên nhưng bên còn lại thì bị dập nát. Mắt của Chính trừng trừng nhìn Thái một cách đầy tức giận. Thái nhìn thấy gương mặt đó thì vô cùng sợ hãi. Chính từ từ áp sát mặt của mình vào Thái, khiến Thái càng sợ hơn. Sẽ đến mức tái xanh cả mặt nhưng vẫn chỉ có thể đứng yên. Mắt mở lớn hơn nhìn người bạn của mình, rồi khóe miệng đã hở toác ra. Của Chính bắt đầu mấp máy. Thái liền nghe thêm một tông giọng đã rất lâu rồi mới nghe được. Chỉ có điều giờ đây nó ma mị, nó đáng sợ tột cùng. Mày quên mất đứa gì rồi sao? Mày quên rồi phải không? Thái sợ đến cứng nhắc cả người không trả lời được. Thình lình ở bên vai còn lại có một bàn tay khác nắm chặt vào. Lần này Thái không thể kìm được nữa mà hét ầm cả lên. Bỏ tao ra. Thái đứng bật dậy, chân đập vào cạnh bàn làm cho đau điếng. Còn ở bên cạnh có một người khác cũng la lên. Trời đất ơi, cháu bị sao vậy? Làm cho bà sợ chết khiếp. Thái nhăn mặt đau đớn nghe giọng của bà thì quay lại hỏi. Bà, sao bà lại ở đây? Bà vui bấy giờ tặc lưỡi. Chứ còn hỏi nữa. Bà thấy khuya rồi mà đèn còn sáng, cửa còn mở. Bà vào xem thử thì thấy mày ngủ gục. Bà lại gọi thì mày hét ầm cả lên. Cháu xin lỗi, cho để cháu ngủ quên. Không có gì đâu, mau đi ngủ đi, muộn rồi. Thái gật đầu vừa quay lại nhìn lên bàn thì thấy bức tranh còn nằm đó. Chỉ có điều nó đã bị bóp cho nhầu nát. Sự nhớ ra điều gì, Thái vội mở nó ra. Tuy nhiên bên trong không có dòng chữ nào. Mấy bức tranh còn lại cũng vậy. Anh chỉ thở dài vì một bức đã bị bóp méo cho nhầu nát. Nhưng vẫn không định bỏ đi, để sẽ tìm cách ép lại. Được tới đâu thì được. Thái nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng về người bạn thổ bé. Xuân bao nhiêu năm Thái vẫn chưa thể nguôi ngoai về người bạn này. Anh luôn cảm thấy mình có lỗi trong chuyện đó. Và khi về đây thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Anh cứ loay hoay vệ sinh cá nhân mà không để ý được rằng ở ngay ô cửa sổ còn đang mở, cho gió lùa vào, có một bóng đèn đang đứng yên lặng mà đứng vào trong phòng, nhìn Thái suốt từ đầu đến giờ. Chạy đi, chạy mau lên. Thái ơi giúp tao, tao bị ngã, đỡ tao với. Mày có sao không? Có chạy được không? Không sao, tao chạy được, mau lên. Giữa màn đêm, Thái và Chính đang chạy đi đâu đó, vừa chạy vừa quay lại để nhìn vào trong khoảng không tối tăm, gương mặt đầy sợ hãi. Cả hai cứ cố gắng chạy đi thật nhanh, chân vấp vào đá và cả mấy cành cây làm cho ngã lên ngã xuống. Chân tay cũng túa ra máu vì bị thương, nhưng không dám dừng lại. Phải cố gắng kéo nhau mà chạy, nhưng không ai biết lý do vì sao hai cậu thanh niên lại phải chạy thục mạng vào lúc trời tối như vậy. Cả hai kéo nhau chạy đi đâu chẳng biết, một lát sau thì vội dừng lại khi đến một vách núi. Thái liền bảo, mau chạy ngược lại đi. Không được, không được đâu, mày cứ trốn ở đây đi. Thái đánh đo liếc nhìn chung quanh rồi gật đầu, cả hai cúi thấp xuống nấp sau đám cỏ, cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng, mắt quan sát trong bóng tối nhưng vẫn chưa biết tìm kiếm thứ gì. Quan sát một lúc thì không động tĩnh gì, Thái nói, chắc là an toàn rồi. Chính im lặng quan sát chưa nói gì cả. Thế là Thái lại bất ngờ đứng dậy, khiến cho Chính giật mình vội đứng lại rồi ngăn. Khoan đã, còn chưa chắc mà. Thái liền bảo, cái gì chứ, mau về thôi, tao sợ lắm. Thái tiếp tục muốn bước đi nhưng chính đã cố gắng ngăn lại vì cảm giác chưa thể an toàn. Cả hai còn đang giằng co với nhau thì bất ngờ ở vật cỏ đằng trước có tiếng động khiến cả hai giật mình. Chính trong một phen hoảng hốt nhưng phản xạ tự nhiên cậu lùi lại, nhưng quên mất rằng sau lưng của mình là vách núi. Càng đen đủi hơn khi vấp phải một hòn đá làm cho mất đà rồi ngã lăn. Chính nghe đến thất thanh, tiếng va chạm vang lên, đá đồn rơi xuống dưới đập vào vách đá kêu lụp đụp. Chính mở mắt thấy mình vắt vẻo chứ chưa rơi xuống, cánh tay thì đang được Thái giữ chặt. Bảo lấy tay tao, bám chặt vào. Chính nghe theo, cố gắng hết sức nắm chặt bàn tay của bạn. Thái cũng vậy, nhưng cố gắng lắm chỉ giữ được thêm một lúc vì cả hai tay đều đã quá mỏi. Ở phía dưới chính cũng trong hoàn cảnh tương tự, cô dồn lực nắm lấy tay của Thái nhưng nó cũng mỏi nhừ và bắt đầu tê dại. Cả ngón tay dần mất đi cảm giác vì nó bắt đầu buông ra. Không được, nắm chặt vào, mày không được buông, cố lên. Thái gào lên điên cuồng nhưng bên dưới chính thực sự kiệt sức và từ từ buông ngón tay. Không. Ngón tay cuối cùng của chính cũng đứt ra. Cả cơ thể của cậu rơi xuống dưới trước khi biến mất khỏi tầm mắt của Thái. Cứu, cứu tao. Chính hoàn toàn biến mất, cả đầu bên trên Thái chỉ biết quỳ mọp ở đó, mắt mở căng, cả người run lên bần bật. Thái như người mất trí, ánh mắt trở nên điên loạn, càng không nhận ra ở đằng sau có rất nhiều tiếng bước chân đang ập tới và cả tiếng nói. Ở bên này, chỗ vách núi ấy. Đám người ở trong sóng động chạy ùa ra, họ nghe tiếng hét ở bên ngoài này chạy tới xem. Tới nơi thấy một mình Thái quỳ thụp ở đó, lắm người liền hỏi. Này, từ thế này mày còn ở ngoài đó làm gì? Sao lại quỳ ở đây? Mày hét cái gì thế hả? Thái vẫn quỳ yên tại chỗ, mắt vẫn thẫn thờ đến đau đớn, nước mắt trào ra nhìn xuống bên dưới vực. Mẹ của Chính nhớ ra con của mình đi cùng Thái từ chiều đến giờ thì chột dạ. Thái, thằng Chính nhà cô đi với cháu từ đầu đến giờ, thế nó đâu rồi? Sao lại chỉ có mình cháu ở đây? Nghe thấy giọng của mẹ Chính, Thái giật mình, ngẩng đầu lên rồi quay mặt nhìn bà bằng ánh mắt run rẩy. Mau nói đi, thằng Chính nhà cô đâu? Sao lại nhìn cô như vậy chứ hả? Thái há miệng ra muốn nói lắm nhưng mà giọng càng tức lại. Nước mắt chảy ra đầm đìa, chỉ giơ được cánh tay run rẩy chỉ xuống dưới vực. Và tất cả hiểu ý ra, cậu muốn nói gì thì hoảng hốt chạy đi. Còn người phụ nữ mẹ của Chính thì rụng rời chân tay, ngã bịch xuống dưới đất, mắt trợn ngược rồi co giật sau đó ngất đi. Sau đó Thái liên tục bị người ta hỏi lý do vì sao cả hai lại chạy ra ngoài vách núi rồi xảy ra chuyện. Nhưng Thái chỉ biết lắc đầu. Thế Thái như vậy người ta cũng chỉ biết lắc đầu, đoán rằng có vẻ do cậu quá sốc trước cái chết của bạn nên đầu óc không còn tỉnh táo. Tiếp sau đó là khung cảnh tang tóc, tiếng khóc thương của người mẹ mất con, tiếng trống đùng đình báo hiệu có người sắp về nơi an nghỉ cuối cùng. Một khoảng lặng kéo dài, rồi bất ngờ có tiếng hét vang lên. Cứu tao với! Thái ngồi bật dậy trên giường, miệng cũng thét lớn. Không! Thở dốc một cái thì Thái mới bừng tỉnh lại và nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Chỉ có điều là nó không còn mơ hồ nữa. Nhưng hình ảnh vừa rồi hiện ra chính là ký ức và kinh hôm anh và người bạn tên Chính bỏ chạy ra ngoài vách núi. Trong 8 năm qua Thái chưa từng quên được ngày hôm ấy và vẫn thường xuyên mơ thấy giấc mơ này. Tuy vậy ký ức của Thái có một vấn đề. Sau thời gian qua Thái luôn tự thắc mắc tại sao hồ mấy hai người lại phải chạy ra vách núi để làm gì. Đó là bởi một phần trí nhớ của anh đã biến mất và cũng chính là nguyên nhân của mọi việc. Sao Thái không tài nào nhớ ra nổi. Đúng như dự đoán của mọi người, Thái bị sốc cực độ khi tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình rơi xuống, khiến cho phần ký ức trước đó đã hoàn toàn biến mất. Chỉ nhớ đừng tới lúc cả ngay chạy đi và cố thoát khỏi điều gì đó. Lần này tiếp tục mơ thấy điều này, Thái cố gắng tiếp tục nhớ cho thật kỹ xem đoạn trí nhớ bị mất của mình là gì. Nhưng kết quả vẫn chỉ nhận được một cơn đau đầu khủng khiếp, khiến Thái không nhịn được mà gào lớn. Đau quá, mẹ ơi, đau quá. Thái à, chứ làm sao vậy? Mở cửa chung ba nào. Một lát sau Thái cũng mở cửa cho ông bà của mình. Bà cụ bấy giờ vội lo lắng. Thái, chứ làm sao vậy? Nửa đêm rồi có chuyện gì mà lại hét ầm ĩ như thế? Thái vẫn còn nhức đầu nhưng vẫn cố trả lời. Chắc không sao, chắc chỉ nhức đầu một chút thôi. Nghe vậy bà cụ liền chạy về phòng lấy dầu cho Thái. Còn ông Vui thì đứng đó quan sát về mặt tái nhợt của Thái. Ông bấy giờ liền hỏi: có chuyện gì khác mà đúng không? Nằm ngủ mơ thấy chuyện gì hả? Có phải... Thái bấy giờ nhìn ông rồi gật đầu. Trong mơ thấy chuyện này là vào cái hôm chính ngã xuống dưới vực. Thực ra thì cháu cũng mơ thấy nhiều lần chứ chẳng phải một lần. Cháu nhớ ra chuyện gì sao? Không ạ. Cháu chỉ nhớ được việc chúng cháu hẹn nhau đi vẽ tranh, sau đó bỏ chạy ra ngoài vách núi, và cả chuyện chính rơi xuống. Còn nguyên nhân vì sao thì... Thầy nhăn nhó vì cơn đau, ông cụ lại thở dài. Ông hiểu. Có lẽ cháu sốc quá cho nên bị mất đi một phần ký ức. Người bị như vậy thì cũng từng gặp rồi, không sao cả. Nhiều khi quên đi cũng không phải là xấu. Chỉ có điều ông hay cùng mọi người vẫn luôn thắc mắc về nguyên nhân tại sao hai đứa lại chạy ra đó. Ông không nghĩ hai đứa lại mò ra đó để chơi hay vẽ tranh? Trong chuyện này nhất định còn có chuyện gì đó. Thái gật đầu giọng thều thào: vâng ạ, cháu nhớ là chúng cháu bỏ chạy, bị vấp ngã nhưng mà không dám dừng lại kêu cứu. Nhưng mà không có ai tới. Có lẽ vì quá sợ cho nên chạy lệch hướng ra vách núi. Còn nguyên nhân vì sao thì cháu cũng không thể nhớ được. Ông cụ bấy giờ liền phân tích: nếu là bỏ chạy thì chắc cần hai đứa phải bị ai đó đuổi chứ. Thái không chần chừ liền khẳng định: cháu cũng không có chắc lúc ấy đang bỏ chạy vì chuyện gì cả. Có thể thực sự là có ai đó đuổi theo, thế nhưng mà có thể là thú hoang gì đó. Ngày đó cháu ở đây nhớ là có thú hoang lắm. Ông cụ Vui bấy giờ liền vui vẻ gật đầu: cháu nói cũng phải, thôi đừng tự ép mình nữa, cứ cố gắng sống cho thật vui vẻ là được rồi. Thằng Chính nó cũng không trách gì cháu đâu, vì cháu cũng đang hết sức cứu nó rồi mà. Thái gật đầu vâng dạ. Bà Vui bấy giờ chạy vào rồi sốt sắng: trời đất ơi, cái lọ dầu bật cất dưới gối nó bị lọt vào trong cái khe, tìm mãi mới thấy. Đâu, lại để bà bôi cho nào. Thái cũng để cho bà ngoại của mình bôi dầu. Hai ông cháu không nói gì nữa mà chỉ im lặng. Mà lát sau ông bà cũng dặn dò vài câu rồi trở về. Thái cũng định trở về giường ngủ nhưng chợt anh đứng khựng lại, cảm nhận một làn gió đang lùa qua cơ thể nó lạnh buốt. Chợt Thái cất tiếng như hỏi ai đó: mày ở đây phải không? Nếu mày ở đây hãy giúp tao, giúp tao nhớ lại mọi chuyện. Ở trên bàn mấy bức tranh được ghi bằng mấy cục tẩy chợt khẽ lay động, vang lên một âm thanh nhỏ nhỏ rồi nằm yên tại chỗ, như chừng đó cũng đủ khiến cho Thái thích dụng mình. 8 giờ sáng, vừa thức dậy Thái đang nghe hàng loạt tiếng trống kèn chung quanh, nên làm lạ liền hỏi: bà ơi, tiếng gì như là tiếng trống đám ma vậy ạ? À? Đúng đó cháu ạ, đó là tiếng trống đám ma. Nhiều như vậy là vì đó đám tang của những người gặp tai nạn hôm qua. Thái liền giật mình nhớ ra chuyện này, cho nên bà cụ lại tiếp: trong xóm mình có 3 người còn trẻ lắm cháu ạ, à, mà nghe bảo phải khó lắm người ta mới nhận diện được. Khổ thân, bà đang định lát nữa qua thắp hương cho họ. Thái bấy giờ gật đầu rồi đáp: dạ, lát nữa cháu cũng qua. Hôm qua thiên họ gặp nạn mà cũng không giúp được gì cả. Bà vội quay đầu đi đâu đó. Thái nhích chân lên thì giật mình vì thêm một lần nữa có ai đó nói vào tai của cậu: đừng có đi, đừng có đi. Anh đảo mắt nhìn sang, vừa nghe thấy tiếng nhưng không thấy ai ở đó cả. Nhưng chẳng phải vừa rồi có ai đó thì thầm vào trong tai của cậu? Vừa lúc đó thì ông cụ Vui đi ngang qua, nhìn thấy cháu của mình đang đứng tần ngần thì hỏi: cháu làm sao đấy? Làm gì mà cứ đứng đực ở đó vậy? Thái nhìn thấy ông liền nghĩ gì đó rồi bất ngờ hỏi: Ông vừa nói gì với cháu vậy không? Ông cụ Vui nghe xong câu hỏi tròn xoe mắt: thì ông hỏi cháu đứng đó làm gì? Không, câu trước cơ. Câu trước là câu nào? Ông mới đi ra đây mà. Thái nhận ra ông mình chỉ vừa mới đi ra đây, sự hoang mang lại càng tăng lên, khiến cho anh phải nhớ lại cho thật kỹ. Và rồi không thể đứng vững khi nhận ra giọng nói vừa rồi thốt lên trong tay của cậu lại là của Chính. Đúng vậy, giọng nói đó là của Chính, là cậu bạn thổ bé của mình. Thế không thể nào nhầm lẫn được. Chỉ có điều bây giờ đây nghe nó âm u rợn rợn, Thái nhận ra Chính đang ở chung quanh mình ngay từ khi anh đặt chân về mảnh đất này. Nói rồi Thái bất ngờ đi ra ngoài khiến bà cụ Vui ngạc nhiên: cháu đi đâu đó còn sớm mà. Bà cụ cứ ngỡ rằng Thái đi tới thắp hương cho mấy người trong xóm gặp tai nạn. Thế nhưng giờ đến cổng anh rẽ về hướng ngược lại, bà cụ nhận ra ngay là Thái định đi đâu, đó chính là sang hướng của nhà Chính. Bà cụ lắc đầu thở dài: Cậu muốn qua đó thì cũng phải từ từ chứ. À mà đúng rồi, hôm nay chính là ngày giỗ của thằng bé, thế mà mình quên bén đi. Ông cụ vui bấy giờ hỏi, ủa thế thằng Thái nó đi đâu vội vậy, còn sớm thế cơ mà. Còn đi đâu, nó sang nhà thằng Chính, hôm nay là ngày giỗ của nó không nhớ hả? Ông cụ vui thoáng sững sờ rồi cũng nhớ ra, vì ngay từ khi nghe tin Thái về đây, ông cũng hiểu phần nào về chuyện này. Suốt gần 8 năm Thái rời đi, chứ lần nào anh trở vào đây về ngày giỗ của bạn, ông cụ đoán chắc cháu mình vẫn cảm thấy áy náy. Và quả đúng như hai ông bà dự đoán, Thái đã sang đến nhà của Chính. Khi thấy bố mẹ và người thân của Chính loay hoay chuẩn bị đồ cúng, nên không ai kịp để ý có người đi vào trong. Phải đến khi khách cất tiếng thì mới có người dừng lại. Chào chào tất cả mọi người à. Thế dừng tay ngẩng mặt lên nhìn vào cậu thanh niên cao giáo, gương mặt của anh khá anh tuấn, ai cũng rưng rưng như chất chứa điều gì. Chẳng cần về hỏi họ liền nhận ra đây là Thái bản thân của Chính năm nào. Mẹ của Chính bước tới nhìn Thái rồi bảo, cháu về từ khi nào? Dạ cháu về từ chiều qua, bây giờ mới sang được. Cô chú còn khỏe cả chứ? Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã. Cô chú khỏe, lâu rồi gặp lại cháu, cháu có việc gì sao? Dạ cháu về đây phần vì ông bà cháu ốm, phần còn lại cô hiểu rồi. Cô chú với mọi người cũng đang làm cơm cúng cho nó, để lần nữa cháu vào thắp hương cho thằng Chính nha. Nó biết cháu về nó vui lắm. Mẹ của Chính là bà Phụng mời Thái vào trong nhà. Bà định quay đi thì Thái lên tiếng, cháu xin lỗi, ngày đó cháu đi mà chưa kịp xin lỗi cô chú. Cô chú không trách hay giận gì cả, chuyện qua rồi. Năm ấy đúng là cháu vội đi quá. Cô chú thì vẫn muốn biết nguyên nhân mọi chuyện. Cô chú biết là cháu cũng đau lòng lắm, thậm chí nỗi đau của cháu phải chứng kiến cảnh Chính nó bị như vậy còn nhiều hơn. Giờ thấy cháu như vậy cô chú cũng mừng rồi. Cháu xin lỗi, cho đến bây giờ vẫn chưa thể nhớ được chuyện đó. Không sao đâu cháu, quên đi đôi khi cũng là chuyện tốt. Thôi cháu vào nhà uống nước đi, là nơi thắp hương cho thằng Chính. Thấy gần đầu đi vào bên trong ngồi xuống nói chuyện với bố của Chính. Ông cũng tỏ ra bình thường chứ không giận gì cả. Nói chuyện một lát Thái đi tới bàn thờ của Chính đứng đó, nhìn vào tấm di ảnh đã khá cũ. Thái đứng im, ánh mắt vô cùng xúc động, cảm giác mọi thứ đang ùa về kể từ khi hai người gặp nhau và nhận ra có chung sở thích. Đó là vẽ cho đến những lần về quê tiếp theo. Cả hai tuy phải đến hè mới có thể gặp mặt, nhưng thân thiết lắm. Từ ngày cứ bám lấy nhau vẽ vời từ nhỏ cho đến tận năm 16 tuổi. Còn ở dưới bếp lúc này, người họ hàng của bà Phụng đang nhặt rau và làm một vài việc vặt. Quay đi quay lại thì đột nhiên không thấy con dao gọt củ quả mình dùng từ nãy đến giờ đâu thì ngạc nhiên. Ủa con dao tôi vừa để đây đâu mất rồi, quả thấy nó không? Con dao nào hả bác? Thì cái con dao nhỏ nhọn nhọn có cái cán nâu, tôi vừa để đây xong rồi lại chả thấy. Bà Phụng ngó nghiêng rồi tìm kiếm nói, chắc là chị để đâu chứ em cũng có thấy đâu, đồ đặc tạp nham thế này, chị lật lên tìm kiếm lại xem. Mấy người dưới bếp cứ nhốn nháo tìm con dao mà không biết được rằng, ở trên nhà khi này Thái lặng người bên bàn thờ của Chính, sau lưng anh có một người tay lăm lăm con dao tiến về phía mình đang đứng. Người đó cũng nhích từng bước chậm rãi, Thái không hề hay biết, một lát sau gã đứng sau lưng và từ từ nâng con dao nhọn hoắt lên, nhằm thẳng vào phần lưng sau quả tim của Thái. Phải đến khi đó Thái mới nhận ra điều gì và xuyệt qua một tia sợ hãi, anh vội quay lại liền trốn mất. Anh sợ đến đứng hình khi thấy người cầm con dao đứng sau lưng của mình. Sự bất ngờ khiến Thái không kịp làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn con dao hướng thẳng vào người của mình. Đúng lúc đó từ đằng sau lưng, bàn tay ai đó túm chặt vào áo của anh rồi kéo mạnh, khiến Thái ngã ra và thoát được một nhát dao chí mạng. Thái thoát nạn của người kia, theo đà mà ngã thẳng vào bàn thờ, khiến đồ đạc trên đó rơi xuống. Có tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người, họ ùa lên thấy bố của Chính đang tựa mình vào bàn thờ, còn Thái ngã sóng xoài ở một bên. Cũng chẳng cần phải thắc mắc, bố của Chính tiếp tục đứng dậy tay nắm chặt con dao, tiếp tục lao tới chỗ của Thái. Bà Phụng thấy vậy la lớn, ông dừng lại đi, bỏ con dao xuống, ông định giết người hả? Cả đám người đàn ông đến phụ nữ đều túm chặt bố của Chính lại, còn Thái vẫn ngã ngửa dưới nền nhà, cả người run lên bần bật. Và nỗi khiếp sợ chưa dừng lại, bố của Chính vẫn đang cố thoát ra để tấn công Thái. Nguyên nhân là gì thì ai cũng hiểu, thế nhưng Thái không thể ngờ được rằng người vừa ngồi nói chuyện với mình hết sức bình thường bây giờ lại là muốn giết mình. May mắn cuối cùng mọi người giết được con dao trong tay của bố Chính ra. Bà Phụng bấy giờ nói, ông định Ông điên à? Ông tính giết người hay gì? Thằng Thái nó có tội tình gì đâu mà giết nó. Không khí quá căng thẳng, ai nấy đều thốt lên, nên không kịp để ý rằng ông định bố của chính bây giờ hạ xuống trở lại như bình thường. Ông tỉnh táo lại, ông thấy mọi người đang túm chặt mình cho nên liền hỏi. Cái gì đây? Sao lại túm chặt tôi như vậy, khó thở quá, mau bỏ ra. Mọi người vẫn cố túm chặt, nhưng thái độ của ông định mau chóng khiến tất cả ngạc nhiên, vì ông vừa tỏ ra vừa rồi chẳng có chuyện gì, thậm chí còn chất vấn ngược lại. Mấy người bị điên sao? Không lo chuẩn bị đi sắp muộn cả rồi, còn ở đó làm cái trò mèo gì? Sao tự nhiên lại túm tôi? Thái, bà Phùng và tất cả mọi người tròn mắt nhìn ông, khiến ông chột dạ. Mọi người sao thế? Bà Phùng ấp úng. Ông bị sao vậy? Vừa rồi còn cầm dao muốn đâm thằng Thái, sao bây giờ lại hỏi? Cái gì? Thế đâm nó hồi nào vớ vẩn? Chứ không ông làm gì mà thằng Thái nó ngã ngửa thế kia. Nó còn đang run bên bẩn bật kia kìa. Không thể nào. Sao tôi lại làm như thế được chứ? Mọi người bấy giờ nuốt nước bọt khó thở nói. Nhưng mà vừa rồi bọn tôi phải cố gắng lắm mới giữ được ông. Con dao quẹt quá đứt cả tay của tôi rồi này. Ngày kia đưa tay của mình ra cho ông định coi. Ông liền đứng không vững, ngã bịch xuống ôm đầu. Nhưng mà vừa rồi tôi định ra ngoài để đi tiểu, sao lại như vậy? Thì chuyện nó là như thế mà. Mày hình như thằng Thái nó có né kịp đó. Không có khi là ông cho nó một nhát rồi đấy. Trong lúc tất cả mọi người đang ồn ào, Thái vẫn ngồi yên. Anh biết vừa rồi mình thoát nạn chắc không phải do bản thân tự tránh kịp, mà là có ai đó tác động. Tuy nhiên đó chắc chắn không phải là những người đang có mặt ở đây, mà có thể là một nhân vật vô hình nào đó. Thái chợt nghĩ đến chính rồi thốt lên. Cảm ơn mày. Bất ngờ thay một giọng nói liền vang lên trong tai. Mày quên rồi. Mày quên rồi phải không? Thái sợ hãi cắn răng không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn chung quanh. Trong nhà khá là nhiều người, nhưng Thái vẫn cố tìm kiếm gì đó. Và ánh mắt bắt đầu mở đi, mọi thứ trở nên mờ nhòe. Tất cả chỉ còn lại cái bóng và một trong số đó trông cực kỳ quen thuộc. Thái liền ngất đi không biết gì nữa, khiến cho mọi người lo lắng. Và lúc đó thì ông Hào, bác của Thái, đi ngang qua, nghe ồn ào liền chạy vào. Thì cháu mình ngất ở đây, ông liền trách. Thằng Thái nó sao vậy? Mấy người làm cái gì để nó ra thế này? Không dám giấu, bà Phụng đành nói ra sự thật. Ông Hào nghe xong thì càng gay gắt. Các người vừa phải thôi. Thằng Thái nó có tội tình gì sao lại muốn giết nó? Tôi sẽ thưa chuyện lên chính quyền, cứ đợi đó. Ông Đình chẳng biết giải thích thế nào, chính ông cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ông Hào liền đưa Thái về nhà nói chuyện với ông bà ngoại của Thái. Bà cụ vui nghe xong thì mặt đỏ tí tai. Cái gì? Sao lại khốn nạn thế? Tôi phải thưa chuyện ngay ngay. Bà cụ định đi thì Thái vừa tỉnh dậy, anh giữ chặt tay của bà. Bà đừng đi, chú ấy không muốn hại cháu. Ô hay, rõ ràng rành như thế mà còn bênh được à? Chính chú nói là cầm dao định đâm cháu. Cháu không phải sợ để bà đi thưa. Bà nghe cháu, không phải như bà nghĩ đâu. Bà cụ muốn đi lắm nhưng bị Thái níu lại đành thôi. Bà hỏi, sao mà cháu lại bênh người ta? Suýt chết còn như vậy là thế nào? Thái không biết giải thích thế nào, hoặc là đang muốn giấu chuyện gì đó cho nên hỏi ngược lại. Ông bà có thấy có ai định giết người lại tự thừa nhận không? Chứ nhận hay không nhận, chẳng phải là nhà cháu tỉnh lại là rõ hả? Thái nhăn mặt, không. Chứ không phải là người muốn giết cháu. Thế thì ai? Còn ai vào đây? Thái cắn răng im lặng, không định nói ra, khiến mọi người lo lắng và không hiểu. Không ai biết vì sao anh lại nói vậy. Mặc dù khi đó quay ra đằng sau, người mà Thái nhìn thấy chính là ông Định, bố của chính, cầm dao muốn đâm mình. Ông Hào sau đó bảo mình có việc nên đi trước, Thái xin phép vào trong phòng nằm nghỉ. Nhưng thực chất anh chỉ ngồi trên giường suy nghĩ nhớ lại. Lúc ấy Thái đã nhìn thấy chính trong hình hài của một cậu thiếu niên 16 tuổi, mặc bộ quần áo đúng vào cái hôm xảy ra chuyện. Chính lại gần Thái rồi nói một câu: rời khỏi chỗ này, hắn sẽ giết mày mất. Hắn sẽ tìm thấy tao rồi. Chạy đi, chạy mau lên. Khung cảnh ban đầu còn bình thường, ngoài việc Thái chưa hiểu bạn mình muốn nói gì. Tuy nhiên chỉ sau một cái chớp mắt, Thái lại thấy người bạn của mình hoàn toàn thay đổi. Chính biến thành một bộ dạng dập nát, máu me bè bét, vì khuôn miệng đã nói ra cả xương hàm, cộng với đó là ánh mắt đầy giận dữ áp sát vào người. Mày quên mày hứa gì rồi sao? Mày quên rồi phải không? Sao mày lại thất hứa? Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, Chính trở về với hình dáng bình thường. Với ánh mắt đầy bi thương, rồi Thái chỉ tay qua một bên. Thay nhìn theo cậu hoảng hốt khi thấy cảnh có người đang tiến sát lại một người nào đó, tay còn cầm con dao nhọn. Thay nhận ra ngay người đang đứng yên chính là bản thân mình, còn người đang tiến lại thì chưa thể hình dung. Dù chưa biết đó là ai nhưng anh nhận ra đây chính là cảnh tượng lúc mình suýt bị đâm. Khác ở chỗ người tiến lại sau lưng không phải là ông Định mà là một người khác. Một người dần khiến anh mở căng mắt nhìn, miệng mồm há hốc như nhớ ra điều gì. Trong cơn đau đầu ập tới, thầy ôm lấy đầu của mình miệng rên lên, còn ở bên kia gã đàn ông cầm dao lên đâm thẳng vào người của Thái. Thế đầu gục xuống, còn gã đàn ông đứng yên, cười lên khanh khách rồi cuối cùng quay mặt về phía Thái đang đứng bên này. Vừa nhìn thấy gương mặt dính đầy máu đáng sợ kia, Thái đã bừng tỉnh khi bà cụ vội định đi báo công an. Anh ngồi yên trên giường mặt nhăn nhó đau đầu khi cố nhớ lại những gì mình ngất đi. Mọi thứ đều rõ ràng, chỉ có gương mặt của kẻ giết người là Thái không thể nhớ nổi, mặc dù anh chắc chắn là mình đã thấy nó. Dù chưa thể nhớ nổi nhưng Thái cũng là người biết suy nghĩ, anh đã nhận ra điều gì đang xảy đến với mình, dường như chính cũng đang muốn nhắc nhở anh về chuyện xảy ra vào hôm ấy. Dù chưa thể khẳng định nhưng Thái ấn tượng về một người nào đó chính là nguyên nhân khiến cả hai phải bỏ chạy đến vách núi. Và anh cũng hiểu rằng người mà anh vừa thấy trong khi ngất đi có thể chính là kẻ đã đuổi hai người vào đêm hôm ấy. Và chỉ cần có thể nhận ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Thế hiện tại chỉ có thể suy nghĩ được đến đây. Anh cần có thêm thời gian để kết thúc mọi chuyện và nhớ ra được gương mặt của kẻ đã thấy trong lúc ngất đi. Lát sau vợ chồng ông Định cũng sang nhà bà Vui, mặc dù bên nhà đang có việc. Bà cụ Vui vừa thấy hai người thì tỏ ra tức giận. Chúng mày còn đến đây làm gì? Muốn giết cháu ta nữa hả? Bà, chứ chúng con xin lỗi, chứ con sang đây chỉ muốn xin lỗi mọi người và thằng bé, chứ con không có ý gì. Ông Định bấy giờ nói thêm, cháu xin lỗi, nhưng thực sự cháu không cố ý, cháu không biết giải thích thế nào. Nhưng lúc đó cháu hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là không nhớ được gì. Mà cứ hỏi vợ cháu và người khác xem. Bà cụ Vui vẫn giữ nguyên thái độ. Các người ruột thịt với nhau, tôi hỏi có tác dụng gì, mau về đi, không thể để đổi ý gọi công an đó. Hai vợ chồng cúi gằm mặt định quay về thì Thái đã đi ra rồi bảo, bà, để cho họ vào đi, cháu nói rồi còn gì, tôi không có ý muốn giết cháu đâu. Bà cụ Vui không đành lòng nhưng cũng đành cho hai người vào. Ông Định cúi đầu nói, cháu cho chú xin lỗi, chú thật sự không biết mình làm gì lúc đó. Không sao đâu à, cháu cũng không nghĩ là chú muốn hại cháu, mặc dù... Lúc ấy ông cụ Vui cũng có mặt đi vào trong, thế dừng lại một chút rồi mới nói cho mọi người nghe. Tuy nhiên cẩn thận tiến lại đóng cửa, anh quay lại tiếp. Mặc dù lúc ấy khi quay lại cháu thực sự thì chú cầm dao định đâm cháu. Ông Định giật mình tái mặt, Thái liền trấn an. Ông cụ Vui thì hỏi, thế thì tại sao cháu lại nói chú không muốn giết mình? Là vì thằng Chính để cho cháu thấy ai mới thực sự là người muốn giết cháu. Câu nói khiến cho mọi người hoang mang. Vì Chính là người đã chết, họ nhìn Thái như muốn hỏi. Anh liền giải thích và kể lại những gì mình thấy khi ngất đi. Tất cả nghe xong liền hiểu. Ông Định ngạc nhiên ấp úng, cháu nhớ ra chuyện hôm đó rồi sao? Cháu chỉ nhớ ra được một chút thôi. Quả thật đêm đó có người đuổi theo bọn cháu, nhưng là ai và vì sao lại đuổi thì cháu không nhớ. Thằng Chính vẫn còn ở chung quanh đây, nó muốn nhắc nhở cháu. Chính Nho là người cháu kéo cháu ra lúc đấy, nếu không thì cháu đã trúng nhát sao? Ông Định tiếp tục tái mặt. Bà Phụng lại ngạc nhiên, sao cháu lại nói vậy? Thằng Chính cứu cháu là thế nào? Lúc đó không phải tự nhiên cháu tránh được đâu, về quay ra đằng sau thì thấy chú Định ở đằng sau lưng, thêm cả việc bất ngờ nữa nên không kịp phản ứng. Nhưng có ai đó đã túm áo của cháu kéo mạnh cho mới ngã. Cô và mọi người cũng thấy, khi mọi người chạy lên thì chỉ có cháu và chú ấy ở đó, ngoài thằng Chính ra thì không ai có thể cứu được cháu cả. Ông Định bà Phụng nuốt nước bọt. Quả thật chuyện này rất là khó tin, nhưng nghe về con trai của mình, ông bà vô cùng sửng sốt. Bà Phụng xoa tay vào nhau rồi mếu máo, con à, con sống khôn thác thiêng, con phù hộ cho bố mẹ và mọi người. Ông Định thoáng bần thần rồi căng thẳng hỏi, nếu như vậy thì cái đó sao lại đang muốn hại cháu? Chắc chắn đêm đó chúng cháu đã chứng kiến hoặc làm điều gì động chạm đến hắn, đến mức hắn muốn giết chúng cháu cho bằng được. Nhưng hắn không dám ra mặt, mà đang dùng cách khác, đó là dựa vào ma quỷ. Chắc chắn là như vậy. Ông Định lại thắc mắc, tại sao lại phải như vậy? Nên là chú sẽ chờ thời cơ rồi trực tiếp ra tay, cần gì phải làm vậy cho khó khăn. Nói gì thì nói, cái chuyện ma quỷ tâm linh đâu phải dễ. Thái nghe vậy thì lắc đầu, về điểm này cháu chưa rõ. Có thể là hắn không muốn độ mặt, vì sợ bị cháu nhận ra, hoặc là vì hắn biết cháu chưa nhớ ra tất cả nên chỉ muốn tìm cách âm thầm làm hại cháu mà thôi. Đột nhiên nói tới đây thì Thái ngỡ ra điều gì nhưng chưa hiểu được hoàn toàn, xong của cụ Vui cắt ngang. Nếu là như vậy cháu phải mau rời khỏi đây, ngày mai hãy lập tức đặt xe đi, cháu ở đây không an toàn chút nào. Không, cháu sẽ ở lại, cháu sẽ đối diện với tất cả mọi việc, cháu sẽ tìm ra hắn, kẻ đã gây ra tất cả chuyện này, rồi phải trả giá thế nào đi chăng nữa. Nói xong anh nhìn ông ngoại của mình rồi nhìn ra ngoài, thể hiện nỗi niềm gì đó. Ông cụ Vui thì thở dài. Thôi được rồi, ông cũng không thể cản cháu, tính của cháu từ nhỏ ông biết rõ, nhưng làm gì thì làm phải thật cẩn thận. Thấy gật đầu vâng dạ, ông định bấy giờ mới ngỏ ý. Chuyện cũng đã lỡ, cháu không ngại thì sang thắp hương cho thằng Chính rồi uống với chú vài đi. Ông cụ Vui nhìn Thái, anh cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu. Buổi chiều hôm ấy, bên nhà ông Định tiếng cười nói vang lên. Thái rất thoải mái uống rượu cùng mọi người. Buổi chiều hôm ấy không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Cho đến tối ăn uống xong, Thái vẫn còn hơi say cho nên đi nghỉ sớm. Đêm này anh lại nằm mơ. Cảnh tượng bên trong không khác gì ngoài cái đêm anh cùng người bạn của mình xảy ra chuyện. Chỉ có điều giấc mơ đêm nay dường như có sự thay đổi. Thế không còn thấy khung cảnh ấy lặp lại nữa, mà sự diễn tiến đã có sự khác biệt, thậm chí là cực kỳ rõ ràng. Cả cơ thể của anh vã đầy mồ hôi. Giờ bất thình lình anh tỉnh giấc, ngồi bật dậy thở hổn hển. Thầy lão Liên nhìn chung quanh, căn phòng tối om nhưng không cảm nhận được có ai đó đang ở đây. Thầy bình tĩnh trở lại rồi ánh mắt ấy trở nên xúc động. Anh lẩm bẩm: "Tao xin lỗi, tất cả là lỗi của tao." Thời gian trôi qua thoát cái đã đến ngày hôm sau. Lúc này ở nhà ông bà Vui có khá đông người, tức là những người họ hàng bên ngoại của Thái, trong đó có cả ông Hào, vợ chồng ông Định cũng được mời sang. Thái lâu rồi về quê nên cũng làm bữa cơm để mời mọi người sang chung vui. Tất nhiên hiểu nhầm giữa ông Định và Thái cũng được bỏ qua, mặc dù có gì đó khá mơ hồ. Trong bữa cơm ông Hào tò mò gặng hỏi rốt cuộc như thế nào, nhưng Thái và những người khác đều không muốn nhắc nữa, cho nên ông cũng bấm bụng bỏ qua. Trời đã tối, lúc này vào khoảng 8 giờ, tức là cùng với thời điểm Thái và Chính bỏ chạy ra ngoài vực cách đây 8 năm. Đang ngồi ăn, Thái vẫn nói chuyện bình thường với mọi người, kể cả về việc 8 năm qua anh đã làm gì ở đâu và đang sống thế nào trên thành phố. Bỗng Thái thấy lạnh lạnh sống lưng, tóc gáy của anh dựng đứng, cảm tưởng như có ai đó đang nhìn vào mình. Thái cảm nhận chung quanh có một ánh mắt đang nhìn anh chăm chăm. Anh vội ngừng mặt lên tìm kiếm, lướt nhìn qua những gương mặt và rồi dừng lại ở ô cửa sổ. Ở ngoài đó có một người đang đứng nhìn Thái chăm chăm với ánh mắt u buồn, và người đó không ai khác chính là Chính. Thái cũng nhìn Chính chân chân, ánh mắt giật lên vài cái, chân tay như thể rụng rời. Trong lỗ tai của cậu sâu thẳm trong chiếc óc lại vang lên tiếng nói: "Cứu tao, ta không muốn chết." Câu nói khiến cho Thái như bừng tỉnh, ngồi thẳng người dậy, mắt vẫn nhìn vào ô cửa sổ. Tuy nhiên Chính đã quay lưng bỏ đi. Không chần chừ, Thái đứng dậy bỏ đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. "Thái, đi đâu vậy? Mày đi đâu đấy, muộn lắm rồi." Mặc cho mọi người nói gì, Thái vẫn bỏ đi một mạch. Ông Định vội hét lớn: "Mau đuổi theo mọi người, tôi có cảm giác không lành." Tất cả đứng dậy đuổi theo, nhưng Thái đi rất nhanh, thông một chút đã mất tích. Mọi người chỉ có thể đón mò rồi lần theo. Còn về phía của Thái thì anh một mạch bỏ đi đâu đó, mắt nhìn thẳng về phía trước vì vẫn thấy bóng dáng của Chính đang bước đi. Thái vội vàng đuổi theo, cố gắng ngăn bạn lại, và cũng dần nhận ra Chính đã con đường dẫn ra ngoài khu vực. Không ngoài dự đoán, một lát sau Thái đến khu vực sâu. Chính cũng đang đứng trước mặt, cơ thể có phần mờ ảo nhưng đủ để cho Thái nhận ra đó là bạn của mình. "Chính, ta xin lỗi." Chính vẫn đứng quay lưng, Thái từ từ tiến lại, vừa đi vừa nói: "Ta cảm ơn mày, Chính, mày đã cứu tao. Tao biết, nhưng mà mày có thể giúp tao nhớ ra tất cả mọi thứ không? Tao vẫn chưa biết hắn là ai." Thái tiến lại vừa tới đây thì Chính thình lình quay lại, nhưng gương mặt cực kỳ kinh dị khiến Thái giật mình. Thái bị Chính túm lấy cổ họng, nó ngoác miệng ra cười gần rồi nói: "Mày quên hết rồi, mày là mày giết tao, Chính, mày giết tao là mày hại tao, mày phải chết." Thái bị bóp chặt cổ mà mắt trừng trừng, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Còn Chính chỉ cười khinh khích: "Mày hại tao, là mày hại tao, mày phải chết. Ta sẽ cho mày chết cùng ở đây, ta sẽ cho mày chết cùng với tao." Thái liền bị lôi đi cố dừng lại nhưng chẳng được, miệng thì kêu lên ẳng ạc không thể hét lên cầu cứu. Đến sát mép vực, Thái có thể nhìn thấy độ sâu khiến cho cậu càng thêm phần sợ hãi. Thái thấy bàn tay ở cổ của mình giãn ra một chút, dường như chính muốn thả giữa bạn mình xuống. Ta xin lỗi, ta đã hại mày, ta có tội với mày. Cơ thể của Thái vừa ngã nghiêng sắp rơi thì liền có một lực vô hình giữ lại. Thái thở hổn hển, tim đập mạnh, bình tĩnh hơn một chút, mở mắt ra. Phía trước Chính vẫn đứng đó nhưng với gương mặt của cậu thiếu niên hiền lành. Chính nhìn bạn của mình như thể muốn nói gì. Thầy cũng chờ đợi xem tiếp theo Chính sẽ nói gì. Nhưng bất ngờ anh thấy có một bàn tay chạm vào bên hông. Một lực khá mạnh đẩy vào người khiến cho Thái không thể đứng vững, ngã nghiêng người rồi trượt chân ngã xuống. Trong khoảnh khắc Thái chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cả cơ thể của mình rơi xuống bên dưới. Tiếng huỳnh huỵch vang lên, đất cát lăn xuống dưới, cơ thể của Thái treo leo vắt vẻo lắc lư qua lại. Chờ rơi xuống được mà được một bàn tay nắm lại, bên trên có tiếng nói: "Cố lên, bám cho chắc vào." Thái lúc này như mất đi sự tỉnh táo, người đầy vết thương vẫn cố gắng mở mắt rồi nhìn lên. Anh thấy người đang nắm tay của mình là Chính. "Cố lên, nắm chặt tay tao, ta không buông mày ra đâu." Thái dù mệt mỏi và đau đớn nhưng vẫn cố nở nụ cười gật đầu. Ở bên trên người đang cố gắng hết sức nắm chặt tay của Thái, không hay biết được rằng có kẻ đứng bên cạnh nghiến răng ken két. Hắn tiến lại gần, toan nâng chân dẫm lên thật mạnh vào ngay bàn tay cho nó lìa ra, thì ở đằng sau có tiếng hét: "Ở bên kia mọi người, mà chạy qua bên đó." Sự bất ngờ khiến hắn giật mình trong thoáng chốc và mất tập trung, quay mặt lại nhìn đám người đang lao tới. Giật mình một lần nữa khi sau lưng có tiếng kéo mạnh, tiếng gào thật lớn của một người đàn ông. Thái được lôi lên, ông Định vội kéo anh vào sâu bên trong tránh bị ngã xuống thêm lần nữa. Người vừa cứu Thái chính là ông Định, bố của Chính. Hai người nằm vật ra thở hổn hển, mọi người chạy lại rồi hỏi han: "Hai người có sao không? Trời đã đêm may quá, suýt nữa thì có chuyện rồi." Ông Định vừa thở vừa lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Bất ngờ thấy đứng dậy với cơ thể đầy máu và vết thương, quần áo đã rách, ánh mắt của anh đầy tức giận bàng hoàng. Thái nhìn thẳng về phía kính, mọi người hoang mang nhìn theo. Thái chừng mắt nhìn vào một gã đàn ông rồi thốt lớn: "Bác Hào, chính là bác. Bác chính là người đuổi theo tôi và bạn của mình đêm ấy. Tôi đã nhớ ra tất cả." Câu nói khiến cho tất cả đều thất kinh, buồn rùn chân tay lao về phía ông Hào, bác ruột của Chính. Bà cụ vui sửng sốt: "Thái, sao lại ăn nói vớ vẩn? Đó là bác của cháu đó, cháu đừng nói lung tung." "Không, cháu không nhầm, chính là ông ta. Ông ta là người đuổi theo chúng cháu đêm đó, và cũng là người vừa đẩy cháu xuống dưới vực. Vì ông ta sợ chuyện mình giết người năm ấy bị lộ. Tôi nói không sai chứ, để giết người máu lạnh." Tất cả càng nghe lại càng sửng sốt, nhưng ông Hào lúc này tỏ ra chối cãi gì cả mà chỉ nghiến răng cười ngặt nghẽo: "Khốn kiếp, cuối cùng ta cũng không giết được mày. Thằng cháu đáng chết. Là sẽ điểm đó mày không nên có mặt ở đó, thì bây giờ ta đâu khổ sở như vậy." Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ có một giọng nói vang lên: "Ra là vậy. Ông chính là người giết người phụ nữ đó, ta đang hiểu rồi." Nhìn mọi người tỏ vẻ thắc mắc, ông cụ vừa đi chung với lệ cụ vui ra đây liền giải thích: "Mọi người không nhớ cùng thời điểm 8 năm trước đó, trong xóm ta có người phụ nữ sống một mình mất tích. Ta tin chắc cái đứa trẻ đã nhìn thấy việc người phụ nữ đó bị giết lại, cho nên mới bị hắn truy đuổi và cuối cùng..." Mọi người liền hiểu ra, ông Hào cười lên rồi đáp: "Đúng vậy, rồi sao chứ? Rồi sao thì mọi thứ đã đến nước này, tôi cũng chẳng giấu. Năm ấy đúng là tôi có thích bà ta, nhưng chẳng bao giờ tôi nói ra. Từ vậy tôi vẫn thừa biết bà ta không thích mình, mà ai cũng biết rồi đó. Tôi biết chút ít về bùa chú, nên mới làm bùa yêu để yểm, và bà ta đem lòng yêu tôi. Chỉ là tôi sợ mang điều tiếng cho nên mới đành dụ bà ta lên núi để làm việc tôi muốn. Chỉ có điều bùa tôi làm đột nhiên mất hiệu quả, bà ta tỉnh dậy đúng lúc, bà ta hét đầm cả lên. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đập chết bà ta tại chỗ. Đáng trách hai thằng oát con đó có mặt ở đây và thấy tôi đang làm, cho nên tôi mới đuổi theo chúng. Có chuyện sau đó..." Ông Định bấy giờ bèn nói: "Thì ra là như vậy. Và đó là lý do ông buộc phải giết thằng Thái, giết cho bằng được vì sợ lộ, có đúng không? Đó là cháu của ông đấy." Ông Hào lại cười rồi đáp: "Không, ông nói sai rồi. Ban đầu thì nó mất trí nhớ ta vẫn chưa tin, nhưng nhìn biểu hiện thì có vẻ là thật, nên ta định tha cho nó. Nhưng vì vậy mà chẳng đêm nào ta ngủ yên, Ta sợ một ngày nó sẽ nhớ ra nên hạ quyết tâm. Đáng tiếc nó lại theo bố mẹ rời khỏi đi sau đó cho đến tận bây giờ. Ông cụ kia bấy giờ liền bảo: đáng sợ. Chỉ vì như vậy mà ông đã giết quá nhiều mạng người. Chỉ vì muốn tiêu diệt cháu của mình thôi sao? Tất cả nghe vậy không hiểu tròn mắt nhìn nhau. Ông cụ liền giải thích: vụ tai nạn xảy ra hôm trước chính là do kẻ này gây ra. Hắn biết bố chú làm ra chuyện đó không khó, nhưng cậu thanh niên này được che chở cho nên mới thoát nạn. Ông Hào nghe vậy thì gằn lớn: đúng vậy, ta làm mọi thứ chỉ cần nó chết là được. Chỉ khi đó thì ta mới có thể sống yên, không phải mất ngủ thêm nữa. Nhưng cái thằng khốn đó đã chết mà vẫn không để cho tao yên. 5 lần 7 lượt vẫn cứu bạn của nó, thật đúng là khốn kiếp. Ai nấy nghe xong muốn rụng rời cả chân tay. Không ai ngờ được rằng kẻ này có thể độc ác đến mức không còn nhân tính. Hàng chục mạng người đã nằm xuống chỉ để hắn che đậy đi tội ác năm xưa của mình. Hắn cười lên điên dại như người đã mất lý trí. Ông định tức giận: khốn nạn, ta sẽ đem mày ra trước pháp luật, mày sẽ bị trừng trị thích đáng. Thật vậy sao? E là mày không thể làm như vậy đâu. Chưa ai kịp hiểu ý thì hắn lùi về đằng sau, đứng sát mép vực rồi ngã ra đằng sau. Cơ thể lập tức rơi xuống dưới mà không ai ngăn cản. Ông cổ vui và người đứng bên cạnh mình thở dài. Một người cảm thán nói: sao ai cũng cho rằng gây nghiệp nặng rồi tự mình làm vậy sẽ được giải thoát. Ông trời vẫn có mắt, nghiệp mang theo suy cho cùng vẫn phải trả mà thôi. Mau chóng mọi người hỏi nhau đưa xác của ông Hào về, vì đã rơi xuống đó thì chắc chắn không thể sống. Số còn lại muốn về nhưng Thái vẫn đứng lại nước mắt đầm đìa. Không ai biết anh bị làm sao. Ngài thầy cúng do ông cổ vui mời đến liền nói: xem ra cậu thanh niên đó vẫn có chuyện muốn nói cho mọi người biết. Ông bà vui và chồng ông Định và cả những người khác dừng lại nhìn Thái cậu nghẹn ngào. Cháu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, tất cả là lỗi của cháu. Ai nấy nhìn nhau rồi chờ đợi. Thế sau cơn nghẹn ngào thì mới bắt đầu kể. 8 năm trước vào một buổi chiều hôm ấy, chính đang ở nhà thì Thái chạy sang rủ đi vẽ cùng mình. Địa điểm là ở trên núi. Chính sợ bố mẹ biết làm mắng, nhưng do bạn này nỉ cho nên đồng ý. Cả hai cứ như vậy lên núi để kẽ vẽ cảnh rừng cây. Cả hai cứ như vậy ngồi vẽ cho đến tối muộn. Chính nói với Thái: muộn rồi về thưa mày ơi, cả bố mẹ la nữa. Thái vì chưa vẽ xong nên không chịu, cho nên mãi gần 8 giờ thì mới thu dọn cùng bạn trở về. Đi được một đoạn cả hai nghe tiếng kêu gào gì đó thì tò mò lại xem. Lúc đó cả hai vẫn chưa biết đó là tiếng người, cho nên tính sợ kéo bạn lại: về thưa mày ơi, gặp thú rừng là mệt đó. Nhưng mà ta tò mò quá, không biết là gì chứ. Không phải là thú dữ đâu, cứ lại xem thử đi. Cả hai nói qua nói lại, cuối cùng chính đồng ý lại gần để xem. Để rồi cảnh tượng sau đó khiến không ai chịu được. Vì ở trước mắt trong bóng tối mập mờ, cái đàn ông đang cầm cục đá gõ thật mạnh vào đầu của một người khác. Lúc ấy trời rất tối, khoảng cách không quá gần, cho nên Thái và chính đều không nhìn thấy mặt của người kia. Sợ quá chính mới hối Thái vội chạy khỏi đây. Đáng tiếc vừa quay lại thì dậm trúng một cành cây khô, làm cho các đàn ông kia phát hiện. Cả hai vội vàng bỏ chạy, kẻ giết người mau chóng đuổi theo. Ban đầu hắn cũng không biết ai vừa nhìn thấy mình, chỉ biết đó là bóng của 2 đứa trẻ, thiếu niên khoảng 15-16, và cũng không biết mình đã bị nhìn thấy chưa. Tiếp sau đó chính là việc chính bị ngã xuống vực. May mà Thái giữ kịp tay lại, nhưng phải rất khó khăn mới kéo lên được. Thế nhưng lời kể tiếp theo đã khác so với những thì Thái nói trước đây. Sự thật rằng không phải cả hai không nắm chắc khiến cho chính buông tay và rơi xuống, mà lại khi ấy lúc đã dồn sức và sắp kéo được bạn lên, Thái nhận ra kẻ giết người đã mò tới sau lưng của mình. Cậu thần người dừng tay lại, ngoái ra đằng sau và thấy mặt ông Hào, gương mặt còn dính máu làm cho sợ hãi. Ông còn cầm theo cục đá và muốn đập thẳng vào đầu của Thái. Cơn sợ hãi khiến Thái vô thức dần buông tay, làm cho chính bất ngờ chỉ kịp hét lên: mày làm gì thế? Xin chặt tao đi, tao chết mất. Thế nhưng cuối cùng bàn tay của Thái buông hẳn, khiến chính rơi xuống và chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng. Thái bấy giờ giật mình nhận ra cậu quay lại khi thấy bạn của mình rơi xuống, và Thái liền hét lớn: không. Ngay sau đó tiếng của nhiều người vọng tới, khiến cho ông Hào dù muốn trừ khử Thái ngay lập tức, nhưng vì sợ làm vậy mà chạy không kịp và bị lộ. Và bên cạnh đó Thái dù sao cũng là cháu ruột của mình, cho nên phần nào khiến ông do dự và mau chóng bỏ trốn. Có lẽ ông Hào khi đó đã muốn bỏ trốn vì Thái đã nhìn thấy mặt của mình, xong lại ngay tin Thái đã quên gần như tất cả những chuyện quan trọng, cho nên mới ở lại. Và mọi chuyện diễn ra cho đến tận ngày hôm nay. Tất cả nghe xong thấy òa khóc tự trách. Ông cụ kia nghe vậy thì vỗ vai của Thái. Cháu đừng tự trách mình, ta biết cháu vẫn luôn ám ảnh về chuyện đó. Ký ức của cháu cũng vì vậy bị thay đổi, nhưng đó không phải là chủ ý của cháu. Ông cũng nghe ông ngoại của cháu nói rồi, cháu hay mơ thấy người bạn đó. Thậm chí gần đây trong nhà còn xảy ra nhiều hiện tượng lạ. Ông ngoại biết cháu hết và đã kể cho cụ cho ta nghe. Bạn của cháu quả thật đã rất giận cháu, cho nên mới hù dọa cháu như vậy. Nhưng kể từ khi cháu quyết định về đây, người đó luôn bảo vệ cháu, từ vụ tai nạn đến việc suýt ngữ bị đâm chết, và hôm nay là ngã xuống vách núi. Nếu không có cậu bé đó thì cháu đã chết rồi. Hay đứa là bạn ông tin tình bạn đó không bao giờ thay đổi. Không chỉ Thái, mọi người nghe đều nghẹn ngào, trong dòng nước mắt đến nhòe đi. Thấy mơ hồ thì Chính đứng trước mặt miệng nở một nụ cười hiền lành. Còn Chính thì đặt tay lên vai của Thái rồi gật đầu, sau đó mới quay đi và biến mất. Mọi chuyện cũng kết thúc. Xác của ông Hào được đưa về chôn cất. Thấy ở lại cùng ông bà một tháng rồi rời đi, hẹn thời gian ngắn nữa sẽ quay trở lại. Một thời gian sau, trong giới họa sĩ, cái tên Thái trở nên cực kỳ nổi tiếng với hàng loạt các bức tranh cực kỳ đặc sắc và mang vẻ đẹp riêng biệt. Mới nhìn vào, người ta tưởng trong một bức tranh có hai hình ảnh khác nhau, nhưng nhìn kỹ thì nó vô cùng hòa hợp. Hai sắc Thái như hòa quyện vào nhau làm một, đó cũng chính là đặc điểm chung khiến cho Thái ngày càng trở nên nổi tiếng. Hôm ấy thấy được bức tranh rồi chính tay mình vẽ về nhà. Bức tranh này anh không đem bán mà đem nó treo lên trên tường, vì đây là bức tranh anh đã vô tình bóp cho nhau đi. Phải cố gắng hết sức Thái mới có thể vẽ lại được. Và đó cũng chính là bức tranh mà Thái và Chính ngồi vẽ cùng nhau ngày còn nhỏ. Thái nhìn bức tranh rồi tự mỉm cười nói, lời hứa đó ta chưa bao giờ quên. Ta sẽ cùng mày vẽ tranh cho đến suốt cuộc đời này, đúng không hả Chính? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.